Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 247, 247, Quỷ Vương Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là như thế cảnh đẹp lại không người hữu tâm thưởng thức. Bởi vì từ gỗ đào bên trên rơi xuống cánh hoa, biến thành đủ để giết người hung khí, bắt đầu vây quanh bốn người bay múa. Minh Thanh đạo nhân cầm trong tay phất trần, vung đi những này cánh hoa công kích, đồng thời còn đem Kiều An bảo hộ ở sau lưng, không có khiến cái này cánh hoa làm bị thương nàng mảy may. Cánh hoa giữa khu rừng bay múa không rơi, vây quanh bốn người không ngừng bay múa. Cho dù ai nhìn thấy bức tranh này mặt, đều sẽ cảm giác đến tuyệt mỹ như vẽ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, những này cánh hoa tùy tiện một mảnh đều có thể giết chết một người bình thường. Chỉ là mấy cái diễm quỷ, còn nghĩ giả mạo hoa đào yêu không thành. Bất tử đồng tử hừ lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra một đóa bóng đá lớn nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này trình màu lam, nhìn phi thường bất phàm. Đây là một đóa thiên địa linh hỏa, là bất tử đồng tử dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Về sau lại hao tốn mấy năm, mới khiến cho mình triệt để nắm trong tay cái này đoàn linh hỏa. Linh hỏa tại bất tử đồng tử chỉ huy hạ, hướng về kia phiến rừng đào đánh tới. Chỉ gặp nguyên bản mỹ lệ dị thường cây đào, tại linh hỏa tiếp cận đột nhiên biến thành mấy cái xinh đẹp nữ quỷ. Cái này mấy cái chính là diễm quỷ. Bọn chúng am hiểu nhất mê hoặc lòng người chi thuật. Chỉ có khi còn sống trời sinh tính phong lưu nữ tử mới có thể tại sau khi chết trở thành diễm quỷ. Cho dù là sau khi chết cũng là bản tính không thay đổi. Yêu nhất tại đêm khuya câu dẫn đi ngang qua nam tử, hấp thụ tinh khí, lấy trợ mình tu hành. Nếu là gặp không có sát tâm diễm quỷ còn tốt, chỉ là tổn thất một điểm tinh khí, về sau còn có thể bù lại. Nếu là vận khí không tốt, gặp được kia thích hại người diễm quỷ, tổn thất coi như không phải một điểm tinh khí, mà là sẽ bị trực tiếp hút thành thây khô. Kiều An mặc dù biết có diễm quỷ loại vật này, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Lần này nhưng cuối cùng là gặp được. Khoan hãy nói, khó trách người ta gọi diễm quỷ đâu. Dáng dấp xác thực yêu diễm, xem xét liền không giống như là phụ nữ đàng hoàng. A, mấy cái diễm quỷ tại linh hỏa xuất hiện về sau, toàn bộ biến trở về nguyên hình, hiện tại đang bị linh hỏa đuổi theo chạy. Bất tử đồng tử linh hỏa cũng không phải phổ thông linh hỏa, mà là cực dương chi hỏa. Giống những này âm hồn nhất là e ngại loại này cực dương chi vật. Chớ nói chi là đây là cực dương linh hỏa. Cái này cực dương linh hỏa, chỉ có đồng tử chi thân nam tử mới có thể thu phục. Đồng thân bảo trì thời gian càng lâu, cực dương linh hỏa uy lực cũng liền càng lớn. Giống bất tử đồng tử dạng này trăm năm lão sử nam, hắn linh hỏa cũng không phải diễm quỷ cái này cấp bậc quỷ có thể tiêu thụ được. Mấy cái sắp chết đến nơi vẫn không quên đối Kiều An bọn hắn tao thủ lộng tư. Bất tử đồng tử ghét nhất loại này lỗ mãng nữ nhân. Linh hỏa công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Lúc này mới không đến 3 phút, diễm quỷ liền diệt sạch. Kiều An cũng nhìn thấy mấy phần đan nguyên cảnh thủ đoạn của tu sĩ. Đan nguyên cảnh cường giả quả nhiên lợi hại. Phần này thực lực đại khái chỉ có bọn hắn tam đại viện viện trưởng có thể cùng so sánh đi. Tiêu diệt diễm quỷ, bốn người tiếp tục hướng phía trước đi. Về sau, bốn người lại gặp mấy đợt quỷ. Mà cái này mấy đợt quỷ thực lực đều rất bình thường. Quả thực tựa như là cố ý đến đưa đồ ăn. Kiều An cảm thấy trong này chỉ sợ có trá. Đã muốn tiêu diệt ba vị đan nguyên cảnh cường giả, liền xuất động loại tiểu nhân vật này, đây là tới đùa giỡn sao? Dù sao Kiều An không tin Quỷ Vương Tông sẽ cảm thấy dựa vào những cái kia thực lực thấp quỷ là có thể đem ba vị này sống trên trăm năm lão quái vật giải quyết. Không chỉ Kiều An nghĩ như vậy, Minh Thanh đạo nhân ba người cũng là ý nghĩ này. Vô Mai đạo hữu, Bất Tử đạo hữu, cái này Quỷ Vương Tông chỉ sợ còn có hậu thủ, chúng ta còn cần cẩn thận. Minh Thanh đạo nhân nói, hai người khác điểm điểm tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục thuận đường hướng phía trước. Lần này xuất hiện chính là một tòa hồ nước thanh tịnh thấy đáy. cái này nếu là tại bên ngoài để cho người ta nhìn thấy như thế hồ nước trong veo. Khẳng định là muốn lập tức thoát giày nhào vào trong nước du lịch hai vòng. Nhưng tại loại địa phương này nhìn thấy cái hồ này, cũng sẽ không có người cảm thấy đây chỉ là một phổ thông hồ mà thôi. Chỉ sợ lại có quỷ muốn xuất hiện. Sự thật cũng chính là như thế. Kiều An bọn người mới vừa đi tới hồ này bên cạnh không lâu. Nước hồ đột nhiên bắt đầu trở nên sôi trào lên. Mặt hồ nhiệt độ càng ngày càng cao. Toàn bộ mặt nước giống như chử sôi, nước sôi không ngừng bốc lên bong bóng. Mọi người lui lại. Bất Tử đồng tử đối hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh Thanh đạo nhân cùng Vô Mai đại sư mang theo Kiều An lui về sau mấy bước. Đợi mặt hồ rốt cục lắng lại. Một cái cự đại cái bóng từ trong nước xông ra. Đây là một cái để cho người ta chỉ nhìn một chút liền muốn nôn mửa quái vật. Cái quái vật này giống như là một viên mọc đầy đầu viên thịt. To lớn viên thịt tựa hồ là từ vô số viên đầu tổ. Ngoại trừ đầu, còn có vô số hai tay. Mỗi một khỏa đầu đều hướng về phía Kiều An bọn người phát ra thống khổ rên rỉ. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy sát ý cùng điên cuồng. Ha ha ha ha, các ngươi sẽ không ngốc đến coi là vừa rồi những cái kia chính là chúng ta Quỷ Vương Tông thủ đoạn đi. Lần này vì lưu lại mấy vị, chúng ta Quỷ Vương Tông thế nhưng là xuất động hai tấm át chủ bài. Hôm nay ba vị liền có thể ở đây cảm thụ một chút Quỷ Vương thực lực. Có thể chết ở Quỷ Vương trong tay. Ba vị chết được cũng không oan. Thanh âm này mang theo vài phần bất nam bất nữ tà khí. Thanh âm bên trong rõ ràng ác ý để cho người ta khó mà coi nhẹ. Quỷ Vương, trên đời này làm sao lại có Quỷ Vương? Quỷ Vương cấp bậc quỷ tu là không cho phép đi vào nhân giới. Vô Mai sư thái nghe vậy phát ra kinh ngạc khẽ gọi. Các ngươi Quỷ Vương Tông nhưng thực là táng tận thiên lương. Thế mà phát rồ đến muốn tạo ra một cái Quỷ Vương đến. Minh Thanh đạo nhân lại là vào lúc này nhìn ra cái gì? Một cái các ngươi sáng tạo ra quái vật, cũng không cảm thấy ngại xưng là Quỷ Vương. Bất Tử đồng tử cười lạnh một tiếng. Xem ra hai vị đã phát hiện. Không tệ, đây chính là chúng ta Quỷ Vương Tông sáng tạo Quỷ Vương. Cái này bất nam bất nữ thanh âm đắc ý cười như điên nói. Các ngươi thật đúng là không sợ bị thiên khiển. Liền loại sự tình này cũng dám làm. Đem nhiều như vậy quỷ sử dụng thủ đoạn hợp lại cùng nhau. Mạnh tích tụ ra một cái Quỷ Vương đến. Mặc kệ cái này Quỷ Vương phải chăng sáng tạo thành công. Những này bị dùng để làm thí nghiệm quỷ, đều sẽ lâm vào vĩnh hằng đau nhức như bên trong. Vĩnh thế không được giải thoát. Đôi này những này quỷ tới nói. So trực tiếp để bọn hắn hồn phi phách tán còn muốn tới thống khổ. Mấy vị chậm rãi hưởng thụ chúng ta Quỷ Vương Tông Quỷ Vương chiêu đãi đi. Ba vị hồn phách nếu như bị tôn này Quỷ Vương hấp thu. Đến lúc đó đột phá đến quỷ đế cũng không phải không có khả năng. Ba vị tử năng khiến cho chúng ta Quỷ Vương Tông có được một tôn quỷ đế. Ba vị cũng là công đức vô lượng. Ha ha ha, cứ như vậy cái phá ngoạn ý mà. Còn nghĩ giết chúng ta. Người sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn. Bất Tử đồng tử đưa đối phương một tiếng ha ha. Ba vị chậm rãi hưởng thụ cuộc đời mình bên trong sau cùng thời gian đi. Theo câu nói này nói xong, người kia thanh âm lại chưa truyền đến. Ha ha, chết, đều phải chết, toàn diện đi chết. Toàn diện đi chết, viên này tất cả đều là đầu quái vật, tất cả đầu vừa đứt tái diễn những lời này. Mặc dù viên này đại nhục cầu nhìn xem là rất buồn nôn, nhưng nó thực lực cũng là thật mạnh. Kia khí tức cường đại. Ngay cả Minh Thanh đạo nhân ba người cũng không dám coi thường. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Tuyệt đối không thể để cho vật này tiếp tục lưu lại thế gian. Vô Mai đại sư nhìn xem cái này đoàn viên thịt. Lạnh giọng nói. Tốt, hôm nay ba người chúng ta liên thủ. Nhất định phải phá vỡ cái này bách quỷ đồ. Diệt đi những này Quỷ Vương Tông tà tu. Bất Tử đồng tử nói. Minh Thanh đạo nhân hướng về hai người gật gật đầu. Sau đó lại để cho Kiều An lui ra phía sau. Căn dặn nàng không được cuốn vào bọn hắn chiến đấu bên trong. Kiều An theo lời lui ra phía sau. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tấu chương xong. Cách chương.